mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144 chương chuẩn bị rời bến. Nghe thấy Ninh Tiểu Mỹ như vậy trả lời, Hách Thành cười mỉa một chút, cầm trong tay bọc giấy thu trở lại. Ngày hôm sau, một sáng sớm, mấy người liền rời đi Tiểu Hắc Ốc, đến bên ngoài, ca ca, một cái tang thi nhìn thấy có người sống xuất hiện, nó không ngừng đóng mở miệng, hướng phía mục tiêu đi tới. Tang thi còn chưa có tiếp cận, liền thấy đến một đoàn màu đen độc yên bay qua, đập nó đầu, ngay sau đó, này chỉ xui xẻo tang thi liền bị độc yên ăn mòn. Nó đầu tốc tan rã, rất đã thành một khối không đầu thi, hảo tâm tình đô bị phá hư. Này đó tang thi thật đúng là không chỗ bất trương tâm kỳ kéo quan tiểu xuất tay. Nàng một bộ không vui biểu tình, được rồi, nắm chắc thời gian, chúng ta được điểm khởi đi nơi nào, Hách Thành ánh mắt trên người mấy người đảo qua. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, mấy người thể lực đô hoàn toàn khôi phục, Đinh Thiến Thương đã tốt hơn nhiều, có thể tự mình đi lại, chỉ là Hồng Ca còn có chút không yên tâm lắm, vẫn cùng phía sau nàng. Người lão theo ta làm cái gì? Cách ta xa một chút, đừng tưởng rằng hôm qua đã cứu ta, ta liền hội cảm kích ngươi, Đinh Thiến nói vô tình nói. Nàng nói hung hăng đập Hồng Ca trong lòng, nhượng Hồng Ca sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngốc sừng sốt tại chỗ. Ninh Tiểu Mỹ nhìn một hồi hí, sẽ không có hứng thú, nhượng Chính Thái đi một ít, mấy người cẩn thận đi trước, trên đường có thật nhiều xe cộ. Này đó ngoài xe mặt trải qua 3 năm gió thổi nhật phơi còn có mưa xối, cũng sớm đã không thể sử dụng. Một chỗ bên bờ biển, Ninh Tiểu Mỹ chờ người hoa gần một ngày, mới đi tới nơi này. Trên đường lại liên tiếp gặp được kỳ ba tang thi, tốn không ít thời gian. Bên bờ biển thượng một mảnh bừa bãi, vầy đầy các loại tạp vật. Đi, chúng ta đi tìm chi thuyền, Hách Thành phân phó nói. Theo Mã Văn Trường theo như lời, chỗ nào địa phương là một cái hải đảo mặt trên, tựa hồ còn rất xa, muốn đi tới đó, không có thuyền là tuyệt đối không được. Chỗ này bờ biển nguyên bản cũng ở một số người, bất quá phòng ốc đô hủy hoại, chỉ có một chút thuyền chi còn cập bờ biên, mà những thuyền này cũng bởi vì một thời gian dài không người bảo dưỡng, cũng sớm đã tú tích loang lổ, hư hao cũng thập phần nghiêm trọng. Có thể tìm được thuyền tốt cơ hồ không có. Quan tiểu xuất dùng chân đá đá trước mặt một con thuyền cứ như vậy phá thuyền. Chúng ta sợ là còn chưa tới đạt mát, liền trước chìm nghỉm, hắn đá chiếc này thuyền đã là mấy người tìm được hảo một con thuyền. Chỉ thấy bên trong tràn đầy chút nước, tựa hồ có phá lậu, mấy người đô rơi vào trầm tư. Nếu không chúng ta tìm một chút công cụ đến, đem chiếc này thuyền tu một tu. Nói không chừng là có thể dùng, Trương Tâm Kỳ nói. Ngươi hội tu sao? Mấy người cùng kêu lên hỏi. Ngài, khi ta chưa nói, Trương Tâm Kỳ hoảng sợ, lập tức trốn được quan tiểu xuất phía sau. Chúng ta đi nơi nào tìm xem đi. Nói không chừng sẽ có thu hoạch, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một nơi nói. Chỗ đó có mấy gian không có chất tháp phòng ốc. Mấy người gật gật đầu, đô hướng phía chỗ đó đi tới. Những thứ này là cá nhà dân phòng, trong phòng còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi cá. Chỉ thấy trên vách tường còn treo một ít cá muối. Ta đến phía sau nhà kho đi xem, Hách Thành mang theo quan tiểu xuất đi bên trong phòng phía sau. Nhà kho, có lẽ nhà kho chung sẽ có thuyền tốt. Ninh Tiểu Mỹ bên trong phòng tìm Kimani Trương Tâm Kỳ cùng Đinh Thiến đi một khác đống phòng ở. Đêm và Hồng Ca bên ngoài thủ. Giật lại một cánh cửa, bụi theo trên cửa hạ xuống, khụ khụ, Ninh Tiểu Mỹ dùng tay phẩy phẩy, bụi quá nặng, này đó gian phòng đã rất lâu không ai đã tới. Chính Thái, ngươi làm cái gì? Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy Chính Thái đang dùng miệng kéo cái gì? Ô ô, Chính Thái như là ham chơi tiểu cầu, tử cắn món đó vật phẩm không buông miệng, đông tây bị đẩy ra ngoài. Là một đen xì xì vật phẩm mà đi, đây là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ tò mò, đi qua vây quanh kiện vật phẩm này đi rồi một vòng. Thoạt nhìn giống là nào đó có thể thổi phồng đông tây. Vật này chẳng lẽ là thổi phồng đỉnh? Nàng kỳ kinh ngạc khởi đến, thật tốt quá, có vật này, rời bến liền không thành vấn đề. Chính thái loạn choạng đuôi. Nó lại có phát hiện, phía sau lại đẩy ra ngoài một hồng sắc thổi phồng đỉnh. Hai cái này khí đỉnh cũng không có thổi phồng, còn không biết tốt hay xấu. Ninh Tiểu Mỹ cao hứng một trận, liền bình tĩnh lại, ai biết hai cái này khí đỉnh có hay không hoại dụng. Nếu như hoại, vậy cao hứng hụt, bất kể, đem Hách Thành bọn họ kêu đến nhìn nhìn đi. Nàng chạy đi kêu đội hữu qua đây. Rất, Hách Thành cùng quan tiểu xuất liền theo nhà kho qua đây. Mấy người khác cũng lần lượt đến nơi này. Ta sát, nhà kho Lý chỉ tìm được mấy chiếc phá thuyền, quan tiểu xuất thứ nhất. Liên thở phì phì nói, Hách Thành sắc mặt cũng khó coi, trên người dính đầy bụi, hơn nữa không thu hoạch được gì. Đây là cái gì? Thổi phồng đỉnh, quan tiểu xuất nhìn thấy trên mặt đất khí đỉnh. Hắn hưng phấn lên, mấy người khác cũng vây quanh qua đây. Không sai, bất quá còn không biết chúng nó tốt hay xấu. Các ngươi ai tới thổi một chút khí? Ninh Tiểu Mỹ trên người mấy người quan sát một chút. Nghĩ, để cho bọn họ chung người nào qua đây thổi. Hồng ca ngươi tới thử thử. Bình thường nhìn ngươi không lên tiếng. Trong lòng nhất định nín không ít khí. Vừa lúc hiện dùng, quan tiểu xuất trêu chọc khởi Hồng ca. Thứ hai trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Muốn nói cái gì lại không ra mani. Hồng ca thực lực chỉ có tam giai. Mọi người chung là đứng bét tồn, lời nói khó nghe điểm, hắn còn không bằng Trương Tâm Kỳ hữu dụng, bình thường cũng không nói chuyện nhiều, những người khác quan hệ thật bình thường. Lúc này, làm thực lực yếu, lại không có lời gì ngữ quyền Hồng ca, chỉ có thể cúi đầu đi tới một thổi phồng đỉnh trước mặt. Hừ, phế vật. Đinh Thiến nhỏ giọng nói một tiếng, nhìn về phía Hồng ca ánh mắt rất là không thèm đi, đúng rồi. Còn có một, các ngươi ai tới thổi? Quan tiểu xuất chỉ vào trên mặt đất cái kia hồng sắc khí đỉnh. Ngươi tới thổi. Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ chỉ vào quan tiểu xuất. Đồng thời lên tiếng đạo, Hách Thành cùng đêm mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là rời quá khứ. Quan tiểu xuất cười khổ một tiếng, sau đó thành thành thật thật chi thổi cái kia khí đỉnh. Khí đỉnh cần khí rất nhiều. Quan tiểu xuất cùng Hồng ca hai người thổi cả buổi, cũng không có đem kia hai khí đỉnh thổi trướng, trái lại mệt được mồ hôi chảy kẹp bối. Đợi được hai khí đỉnh bị thổi trướng lúc, quan tiểu xuất cùng Hồng ca hai người đã mệt được bò trên mặt đất. Một bộ vô lực bộ dáng, thật tốt quá, hai khí đỉnh đều là hảo, không có bay hơi, chúng ta có thể rời bến. Trương Tâm Kỳ hài lòng nhảy dựng lên. Nàng chạy tới. Đem quan tiểu xuất đỡ lên, vì bạn trai lau mồ hôi. Đó là, ta thế nhưng thiếu chút nữa thổi đoạn khí. Nếu như hoại, ta cũng không sống. Ta quan tiểu xuất vỗ ngực nói. Có khí đỉnh, tự nhiên không thể thiếu mái chèo. Nơi này là cá dân gian phòng, bên trong mái chèo còn không ít. Hơn nữa đa số đều là hảo. Mấy người một người phân một phen, liền chuẩn bị rời bến đi. Đem hai khí đỉnh một trước một sau đẩy vào trong biển. Mấy người sửa sang lại một chút trên người vật phẩm, phát hiện không có gì quên hậu, liền nhao nhao lên khí đỉnh. Ninh Tiểu Mỹ cùng quan tiểu xuất, Trương Tâm Kỳ còn có Chính Thái ngồi màu đen khí đỉnh. Mà Hách Thành thì lại là cùng Hồng ca, đêm còn có Đinh Thiến ngồi hồng sắc khí đỉnh thượng. Cứ như vậy, hai chiếc khí đỉnh một trước một sau hướng đại hải ở chỗ sâu trong vạch tới. Quan tiểu xuất phụ trách chèo thuyền, Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ thay phiên giúp, chỉ có Chính Thái thoải mái. Nó đem thân thể cuộn mình, nhìn chủ nhân cùng những người khác bận việc, Chính Thái cái đầu quá lớn, một có thể đỉnh hai ba người, ép tới khí đỉnh một bên đô nghiêng, Ninh Tiểu Mỹ bọn họ chỉ có thể ngồi một đầu khác, mới có thể miễn cưỡng nhượng khí đỉnh bảo trì cân bằng, không đến mức lật thuyền. Mắt thấy Hách Thành bọn họ khí đỉnh đã xuất hiện phía trước. Hơn nữa còn xa đi, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng lập tức tới khí Chính Thái. Ngươi xem một chút ngươi, nhìn mập như vậy, đem chúng ta đô thác mệt mỏi. Không có việc gì nói đến trên trời. Ở Chính Thái kêu một tiếng. Khống chế sức gió bay đến bầu trời. Trên bầu trời khắp nơi bay loạn, không có Chính Thái này cấp quan trọng ra hỏa. khí đĩnh một chút nhẹ rất nhiều, đi tới tốc độ cũng một ít, trên biển tiến lên thập phần nguy hiểm, trong biển sinh vật số lượng vô cùng vô, mà thế tiến đến hậu, trong biển sinh vật tử rất nhiều, lại có nhiều sinh ra biến dị, trở thành biến dị thú. Tâm Kỳ, ngươi thấy không, vừa có một thật lớn sinh vật từ dưới phương du quá, Ninh Tiểu Mỹ vừa mới nhìn đến một bóng đen. Theo dưới nước du quá, nàng hoảng sợ, kéo Trương Tâm Kỳ y phục nói. Cái gì, có bao nhiêu? Trương Tâm Kỳ hoảng sợ, len lén hướng trong nước xem xét nhìn, phi thường lớn, hẳn là ăn thật ngon, Ninh Tiểu Mỹ liếm liếm môi. Mấy ngày nay quang cố chạy thoát thân, nàng cũng chưa từng ăn tươi thức ăn, vừa cái kia cá lớn vốn là muốn tập kích các nàng. Một cha cảm thấy đến trên người nàng ngũ giai cường đại khí tức, lập tức sợ đến đào tẩu, mắt thấy mỹ vị đào tẩu, Ninh Tiểu Mỹ biết vậy chẳng làm, nếu như sớm thu lại vui tức, một trận đại tiệc là chạy không được. Ta nghĩ ăn sashimi. Trương Tâm Kỳ cùng Quan Tiểu Xuất nhìn nhau liếc mắt một cái. Đỉnh đầu tất cả đều là hắc tuyến. Hết chương.